Độc Tôn Thiên Hạ, chương 64, 64, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khả năng này quá phi lý. Cuối cùng Vạn Bảo Các từ bỏ việc điều tra. Khách hàng lớn rất khó gặp. Họ cũng không muốn chọc giận Diệp Thần Phi vì lòng tò mò của mình. Từ đó cắt đứt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Bỗng nhiên, Cốc Vạn Tâm nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Diệp gia chủ. Cốc Vạn Tâm nói, bởi vì số lượng mỗi lần giao dịch giữa chúng ta lớn đến mức đáng sợ nên các quản sự của Vạn Bảo Các nhờ ta hỏi ngay. Để xem có thể giao dịch bằng linh thạch trung phẩm hoặc linh thạch thượng phẩm hay không. Tất nhiên, nếu không được thì cũng không sao. Cách này chỉ vì tiện lợi thôi. Lần nào cũng mấy chục nghìn tỷ. Chỉ kiểm kê thôi cũng phải mời người có cảnh giới xuất khiếu kỳ trở lên mới được. Nếu giao dịch bằng linh thạch thượng phẩm, số lượng đơn thể sẽ giảm đi 10.000 lần. Kim đan kỳ là có thể xử lý. Ừ, đợi ta dùng hết linh thạch hạ phẩm rồi tính sau. Diệp Thần Phi đáp, vậy thì tốt quá. Cốc Vạn Tâm vui vẻ gật đầu. Mỗi lần hai bên giao dịch đều sử dụng linh thạch hạ phẩm. Nàng tin rằng số tiền tiết kiệm của Diệp Thần Phi chắc chắn sẽ không quá nhiều. Thêm vài lần nữa thì chắc sẽ hết thôi. Diệp Thần Phi uống trà, nhìn Cốc Vạn Tâm, không biết nàng đang cười ngây ngô việc gì. Đúng rồi, cho ta hỏi một câu. Ta thấy Vạn Bảo Các các cô là một tổ chức kinh doanh tương đối đơn thuần đúng không? Diệp Thần Phi hỏi, Cốc Vạn Tâm gật đầu. Đúng vậy, giới luật đầu tiên của Vạn Bảo Các là luôn giữ thái độ trung lập. Không bao giờ tham gia vào cuộc tranh đấu của các thế lực khác. Chúng ta chỉ có hứng thú với linh thạch. Vậy thì ta rất tò mò. Diệp Thần Phi hỏi tiếp. Nếu đã không tham gia tranh đấu, các cô cần nhiều linh thạch như vậy để làm gì? Vấn đề này thực sự khiến Diệp Thần Phi rất khó hiểu. Vạn Bảo Các vô cùng khổng lồ. Hầu như tất cả mọi nơi đều có bóng dáng của nó tồn tại. Một tổ chức khổng lồ như thế này, số lượng linh thạch giao dịch mỗi ngày chắc chắn là một con số cực kỳ khủng khiếp. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, số linh thạch mà họ kiếm cuối cùng đi về đâu? Được dùng để làm gì? Đây là điều mà Diệp Thần Phi rất quan tâm, vì hiện tại hắn đang phải đối mặt với một vấn đề tương tự. Nếu tiền ở trong ví thì nó sẽ mãi mãi chỉ là một con số. Tiền được tiêu mới thật sự là tiền. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thần Phi, Cốc Vạn Tâm nhất thời bối rối. À, Diệp gia chủ. Chuyện này ta thực sự chưa bao giờ nghĩ tới. Có điều, dù chúng ta kiếm linh thạch bằng cách nào thì chẳng phải cũng vì tiêu sao? Diệp Thần Phi khẽ lắc đầu. Đúng vậy, tiêu tiền như thế nào? Nghe có vẻ như là một vấn đề rất buồn cười. Chỉ khi nào số tiền vượt quá một giới hạn nhất định, con người ta sẽ cảm thấy đau đầu với việc nên chi tiêu như thế nào? Hắn đang rất đau đầu. Tất cả đều dùng để mua tài nguyên nên hắn luôn cảm thấy như trò đùa trẻ con. Hay để ta về hỏi giúp ngài nhé. Ta nhớ là có thứ gì đó không tầm thường tiêu hao rất nhiều linh thạch. Cốc Vạn Tâm trả lời. Được, vậy nhờ cô nhé. Ta rất vinh hạnh. Cốc Vạn Tâm đồng ý với chuyện này. Nàng tạm dừng. Sau đó nói tiếp. Diệp gia chủ. Thật ra hôm nay ngoài việc đến để giao dịch, ta còn mang đến cho ngài một tin tức. Ồ, Diệp Thần Phi nhướng mày. Sau đó đưa tay xin nàng túi chữ vật. Cốc Vạn Tâm ngẩn ra. Vội xua tay. Không cần không cần. Lần này là miễn phí. Nàng thầm đổ mồ hôi hột. Ngài đúng là tiền nhiều dùng không hết. Chuyện này có liên quan đến nhà họ Lý và nhà họ Đường. Cốc Vạn Tâm tiếp tục. Diệp Thần Phi gật đầu. Ừ, cô nói tiếp đi. Vâng, Cốc Vạn Tâm tới gần Diệp Thần Phi. Diệp gia chủ, 10 ngày sau sẽ là thịnh hội 2 năm một lần của Thành Vân Tiêu. Cuộc chiến Thành Vân Tiêu. Danh sách xuất chiến của 3 gia tộc đã được công bố vài ngày trước. Chắc ngài đều biết người xuất chiến của hai nhà Lý Đường phải không? Diệp Thần Phi lập tức nghiêm túc. Bởi vì hắn không hề biết. Danh sách mà Tùy Vân đưa đến mấy ngày trước đang đặt trên bàn trong thư phòng. Chỉ là hắn lười xem thôi. Nhưng trên cương vị là gia chủ nhà họ Diệp mà không biết kẻ địch của mình là ai. Có phải có vẻ hơi ngu ngốc không? Cốc Vạn Tâm này thật là tự nhiên cô lại nhắc tới chuyện này làm gì? Vẻ mặt Diệp Thần Phi biến đổi thất thường. Hắn không biết nên trả lời nàng như thế nào. Nhưng ở trong mắt Cốc Vạn Tâm lại thành dáng vẻ khác. Có vẻ như Diệp gia chủ cũng đã nghe nói rồi thì phải. Đại công tử Lý Kỳ của nhà họ Lý, tu vi tăng vọt, đã đột phá đến hóa khí tầng 8. Còn thiên tài Đường Thiếu Khanh của nhà họ Đường cũng đã đột phá liên tiếp 4 tầng trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi. Bây giờ đã là hóa khí tầng 10. Diệp Thần Phi nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi hắn thật sự không biết, nhưng bây giờ đã biết. Cô muốn nói gì? Hắn không rõ trọng điểm của Cốc Vạn Tâm. Cốc Vạn Tâm lại tới gần Diệp Thần Phi, nhỏ giọng đáp, Diệp gia chủ, thật ra tu vi của họ không chỉ như trong lời đồn. Lần này nhà họ Lý và nhà họ Đường như phát điên, đầu tư một lượng lớn tài nguyên cho mấy người xuất chiến của gia tộc mình. Mức độ đó gần như không thua gì bồi dưỡng một tu sĩ kim đan kỳ. Ta có lý do để nghi ngờ cuộc chiến thành Vân Tiêu lần này có ý nghĩa phi phàm đối với họ. Hoặc là họ đang nhằm vào nhà họ Diệp ngay. Vì thế, Cốc Vạn Tâm lấy một tấm thẻ ngọc nhỏ ra đặt lên bàn. Nhờ chức vụ của mình nên ta đã tra được đại khái thực lực của 10 người kia. Cốc Vạn Tâm nhìn Diệp Thần Phi với nụ cười. Ngài hiểu, trên mặt, Diệp Thần Phi mỉm cười cầm lấy thẻ ngọc. Cách chương.